Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mai vào nhà của Tuấn Khải ở đã gần 2 tháng. Cô ta vẫn luôn mặc những bộ đồ gợi cảm để quyến rũ anh, nhưng anh luôn viện cớ bận công việc mà từ chối cô ả, và cô ta cũng đã thuộc mọi ngõ ngách trong nhà, nhưng chỉ có duy phòng làm việc của anh là cô chưa có được cơ hội để lọt vào. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ mà Tuấn Khải lại có hẹn cà phê với bạn nên cô ta ở nhà một mình mới có cơ hội đột nhập vào phòng làm việc của anh. Khi đã đi vào trong, Thanh Mai tìm những hợp đồng làm ăn lớn của công ty sắp được ký kết và cả những tài liệu mật mà chỉ có Tuấn Khải mới được tiếp xúc. Cô ta lấy điện thoại ra chụp rồi nhanh chóng gửi qua cho Huy Nam. Hai vợ chồng ả sẽ bán tất cả những hợp đồng và bí mật kinh doanh này cho công ty đối thủ của Tuấn Khải để lấy một số tiền lớn và khiến cho công ty của anh không thể hợp tác với bất kỳ công ty nào. Sáng hôm sau, khi Tuấn Khải đang có cuộc họp quan trọng ở công ty thì giám đốc kinh doanh chạy vội vào phòng họp, khiến cho Thanh Mai không kịp ngăn cản nên chỉ có thể chạy theo vào trong. Vừa vào tới nơi, giám đốc kinh doanh nói: "Thưa Tổng Giám đốc Tuấn Khải, công ty chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi." Tuấn Khải ra hiệu cho mọi người trong phòng họp rời khỏi, chỉ còn lại giám đốc kinh doanh, còn ả Thanh Mai thì cứ lấn lá không rời đi. Anh ra hiệu cho anh ta nói: "Thưa Tổng Giám đốc, sáng nay tất cả những công ty mà chúng ta sẽ ký hợp đồng trong đợt này đều gọi điện từ chối hợp tác vì họ được những công ty cạnh tranh với chúng ta đưa ra giá thấp hơn cùng với những lợi nhuận hơn nhiều so với hợp tác với công ty chúng ta." Tuấn Khải gương mặt tỏ thất vọng nói: "Cậu mau đi điều tra cho tôi xem tại sao những tài liệu cơ mật của công ty lại bị lộ ra ngoài. Và kẻ nào đứng sau những việc gây rắc rối cho công ty chúng ta. Thôi cậu mau điều tra luôn đi." Tuấn Khải buồn bã ngồi gục mặt vào hai tay mà trầm ngâm một lúc, thở dài nói: "Thanh Mai, em ở lại công ty anh đi, có chút việc." "Dạ." Chiều hôm ấy, Thanh Mai về đến nhà thì thấy Tuấn Khải đã say rượu mà xung quanh chỗ anh ta có vài vỏ chai. Anh nằm trên ghế nên cô ta lấy ra một tập hồ sơ đưa đi đến trước mặt anh nói: "Anh Tuấn Khải ơi, hôm nay anh về sớm mà công ty còn vài giấy tờ cần ký nên bây giờ anh ký luôn nha." Tuấn Khải nửa tỉnh nửa say lè nhè nói: "Có gì ngày mai đến công ty rồi anh ký. Bây giờ anh mệt quá chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Thanh Mai sao có thể để lỡ cơ hội tốt mà gần 2 tháng này cô ta đã phải chờ đợi nên đưa bút đặt vào tay anh ngọt ngào nói: "Anh chỉ ký có 2-3 tờ thôi, nhanh lắm. Anh mệt thì sáng mai cứ ở nhà nghỉ ngơi để em đưa đến công ty là được rồi. Đây anh chỉ cần ký vào chỗ này là được." Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở đặt tay lên ký dẹt dẹt là xong mấy tờ giấy cô ta đưa, mà đến một chữ trên những tờ giấy ấy anh cũng chẳng nhìn rõ. Sau khi ký xong, anh nằm vật ra ghế gáy khò khò nên không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thanh Mai. Cô ta nhếch mép cười rồi nhanh chóng rời nhà cùng tập tài liệu. Sáng hôm sau, Tuấn Khải đã tỉnh rượu đi đến công ty, ngồi còn chưa nóng chỗ thì cửa phòng của anh bị mở ra rất mạnh, và ngay sau đó là hai vợ chồng Thanh Mai cùng Huy Nam đi vào. Tên Huy Nam ngông cuồng nói: "Xin chào kẻ thất bại. Sau bao nhiêu năm gặp lại thì mày cũng mãi là kẻ thua cuộc dưới tay của tao thôi, Tuấn Khải. Mày đúng là cái thứ chết vì dại gái mà không biết." Tuấn Khải mặt không biến sắc, vẫn ngồi trên ghế của mình nhếch mép cười nói: "Còn mày cũng vẫn chỉ là thằng cà lơ phất phơ không làm được trò trống gì ngoài việc tiêu xài tiền của ba mẹ mày. Còn cô Thanh Mai, cái tên của cô đẹp và thanh khiết bao nhiêu thì con người cô lại ngược lại hoàn toàn. Cô đã vấy bẩn kể từ khi đi theo hắn rồi. Chà chà, thật đáng tiếc." Thanh Mai bị anh nói cho tức giận nổi sung lên nói: "Anh đừng có ở đó mà nói đạo lý. Cái công ty này là niềm tự hào của anh đã bị hai vợ chồng tôi phá nát rồi, còn gì nữa đâu mà ở đó nói nhăng nói cuội." Huy Nam cũng nói thêm vào: "Vợ tao nói phải đấy. Mày có biết những hợp đồng béo bở cùng những thông tin mật của công ty mày đã bị vợ tao lấy được và chúng tao bán cho đối thủ của mày kiếm được một mớ kha khá rồi. Đúng là kiếm tiền của mày dễ thật, mà mày cũng ngu thật đấy." Tuấn Khải thư thái tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nói: "30 chưa phải là Tết, vì vậy mà hai vợ chồng mày cũng đừng đắc ý quá sớm. Huy Nam này, mày nghĩ tao bất tài vô dụng mà lại có thể đưa công ty này đứng nhất nhì cả nước sao? Mày phải biết suy nghĩ chứ. Cách Trương.